Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, tinh phong huyết vũ. Rốt cục một trận chiến này ở thác thăng phong bá đạo một đao xuống. Vẽ xuống dấu chấm tròn, trừ tông chủ ở ngoài, còn lại đều chết ở chỗ này. Nhìn đầy đất huyết dịch, tương đối huyết tinh, lúc này những tu vi đó thấp đệ tử đi tới. Chứng kiến trước mắt một màn lúc. Sắc mặt đều là biến đổi, chợt đều là thở dài không ngớt. Ở nơi này chính là vẫn lạc chín hóa đan kỳ cường giả. Như vậy làm người ta nhìn lên hóa đan kỳ cường giả. Cứ như vậy chết, linh đan kỳ cường giả cũng vậy. Trong chớp mắt sẽ chết, cảm giác giống như là đậu hũ giống như, dễ dàng liền bể nát. Rất bình thường, cấp bậc cao chiến đấu chính là như vậy. Cùng loại bình thường đừng chiến đấu giống nhau. Duy nhất khác biệt chính là sản sinh ảnh hưởng quá lớn. Hạch tâm điện trước mặt vùng này, vốn là có rừng rậm rạp, hiện tại sớm đã trụi lùi, thậm chí còn xuất hiện vô số hố to. Đây chính là tu vi cao chiến đấu hiệu quả. Tu vi thấp bị lan đến gần chính là không chết cũng bị thương. Cuối cùng kết thúc sao? Lâm Hiên thở phào, hắn chỉ là làm quấy dày chiến đấu, cũng đã làm cho cả cục diện biến hóa lớn. Mang đến chính là trận trận uể oải, tinh thần tiêu hao thật sự là quá lớn, mỗi lần công kích đều là bằng mạnh linh hồn công kích. Không thể không nói cái này linh thần quyết trợ giúp vẫn đủ đại, bằng không hắn thật không có thể ở trong trận chiến đấu này đưa đến tác dụng quá lớn. Trừ phi là đối mặt linh đan kỳ cường giả, bằng không hắn một chút ưu thế cũng không có. Vâng, tạm thời chấm dứt, còn lại liền giao cho chúng ta đi. Chúng ta còn phải đích thân đi săn bằng thần ấn tông. Thanh Đức Vân chiến ý còn chưa kết thúc, lập tức mang theo còn lại trưởng lão hướng thần ấn tông chạy tới. Nghỉ ngơi đều không nghỉ ngơi, trực tiếp chính là dùng khôi phục đan dược. Thần ấn tông bây giờ có thể nói là diệt vong, không có cường giả trấn thủ. Ở thanh thành phủ trước mặt chính là một cặn bã, còn lại cũng không rất cần tiền hướng. Dù sao cũng đi không có tác dụng gì. Ở tại chỗ này nghỉ ngơi là được, còn lại liền ở lại thanh thành phủ đợi tin tức, đồng thời khôi phục lại thân thể, trị liệu thương thế trong cơ thể. Bọn họ hiện tại ngực tảng đá lớn còn không có triệt để rơi xuống. Hiện tại chỉ là xóa phân nửa mà thôi, còn dư lại phân nửa rơi vào hoàng tộc bên kia. Chỉ cần từ tiềm long không có chết, hết thảy đều không tính là chấm dứt. Bất quá bây giờ hoàng tộc giống như người cô đơn. Phái ra nhiều cường giả như vậy đều chết, còn lại ít lại càng ít, thậm chí chỉ còn lại có Từ Tiềm Long một người. Từ Tiềm Long trừ chờ chết ở ngoài, không có lựa chọn nào khác. Nội bộ hoàng tộc, cái gì? Người nói thần ấn tông bị diệt. Từ Tiềm Long vịn ở ngọc tọa cánh trên chợt một chảo, tay vịn bị hắn tầng tầng lớp lớp một tan thành phấn vụn. Vẻ mặt khiếp sợ, nhiều cường giả như vậy đều chết. Điều này sao có thể? Đại đế, Lâm Hiên không biết từ nơi nào tìm đến giúp đỡ. Thập phần cường đại, chúng ta bên này thế lực hoàn toàn không địch lại. Thông báo người quỳ trên mặt đất, cúi đầu không dám nhìn Từ Tiềm Long. Sợ chứng kiến cái kia ánh mắt kinh khủng. Phế vật, toàn bộ đều là phế vật. Từ Tiềm Long tức giận vỗ cái ghế. Toàn bộ cái ghế bị hắn chấn động lực hóa thành bột phấn. Hắn đứng dậy. Sắc mặt âm tình bất định, vừa rồi thông báo nội dung cho hắn trùng kích rất lớn. Phái ra nhiều cường giả như vậy đi bắt Lâm Hiên, ngược lại toàn bộ đều tiêu diệt, với hắn mà nói chính là phế vật. Vậy bọn họ bây giờ chuẩn bị chạy về đằng này qua đây. Từ Tiềm Long trầm giọng nói, vâng, căn cứ hiện nay tin tức nói, đã hướng bên này nhanh chóng chạy tới. Thủ hạ thông báo đạo, hướng bên này qua đây sao? Từ Tiềm Long ánh mắt lạnh lẽo, trong mắt toàn màu đỏ tươi, trầm giọng nói, thật sự cho rằng tiêu diệt thần ấn tông là có thể tiêu diệt ta sao? Nhất định chính là si tâm vọng tưởng. Hắn đột nhiên vung tay lên, trong tay lóe ra một đạo hồng mang, đem thông báo hộ vệ kéo qua đây. Ân ân ân, hộ vệ biệt hồng nghiêm mặt, muốn nói chuyện cũng nửa câu đều không nói được. Cái cổ đã bị một đạo hồng mang sở nhốt chặt. Hô hấp đều khó khăn, chớ đừng nói hấp thu. Từ Tiềm Long hừ lạnh một tiếng, trong mắt Hồng Mang lóe ra, bị hồng quang bao vây ở hộ vệ trong chớp mắt liền biến thành một tòa thây khô. Đồng thời lúc thì đỏ quang dũng mãnh tràn vào trong cơ thể, để cho hắn bên ngoài thân da thịt trở nên hơi chút hồng nhuận điểm. Nếu như Lâm Hiên bọn họ ở chỗ này, tuyệt đối là khiếp sợ không thôi. Trước tuổi già từ Tiềm Long sớm đã biến mất, thoạt nhìn tuổi tác giống như là 27-28 tuổi. Nơi nào còn giống trước nửa chân đạp đến nhập quan tài lão nhân. Về khí thế càng là đạt được đỉnh phong trình độ hóa đan kỳ đỉnh HP ong cường giả. Chỉ là kém một bước, là có thể bước vào hư linh kỳ tu vi. Một cái hắn tha thiết ước mơ tu vi. Thình thịch, từ Tiềm Long một bà phất trong tay khô héo thi thể. Trong mắt Hồng Mang hơi lóe ra, chung quanh thái giám lạnh run, một chút thanh âm cũng không dám phát ra ngoài. Lo lắng cho mình cũng sẽ trở thành kinh khủng kia thây khô. Có bản lĩnh cứ tới đây đi. Ta đang thiếu tinh thuần hơn huyết dịch đây. Tới càng nhiều càng tốt. Từ Tiềm Long cười lớn một tiếng. Xoay người liền hướng trong cung điện đi vào. Nương theo mà đến chả có một cổ nồng nặc mùi máu tươi. Đi ra ngoài nhào tới trước mặt. Từ Tiềm Long đạt được thông báo lúc. Thời gian đều đi qua 2 ngày. Hôm nay Lâm Hiên bọn họ đã sớm từ Thanh Thành Phủ xuất phát. Hướng Hoàng Cung nơi này nhanh chóng đi tới. Thế nhưng bọn họ cũng không phải vụng trộm chạy vào đế đô. Mà là quang minh chánh đại chạy tới đế đô. Chung quanh có nhãn tuyến nói nhanh chóng giết chết. Hoàng tộc thực lực sớm đã còn dư lại không có mấy. Không biết còn lại bao nhiêu cường giả. Mặc kệ còn lại bao nhiêu. Đối mặt bọn hắn đám này mạnh biến thái viện lực. Vẫn có rất lớn không bằng. Khi bọn hắn đi tới Hoàng Thành lúc, phát hiện ngày xưa phồn hoa Hoàng Thành, sớm đã không còn nửa người thân ảnh, thoạt nhìn tương đối hoang vắng. Không ai dám tiếp tục đợi ở chỗ này. Đại chiến hết sức căng thẳng. Hơn nữa từ Tiềm Long, chỉ cần là có thiên phú đều bị vồ vào đi. Ai còn dám tiếp tục đợi ở chỗ này? Đã sớm lòng người bàng hoàng chạy trốn. Còn lại chính là một ít tử trung mà thôi. Đế đô trở nên như vậy hoang vắng, như trước kia sở kiến hoàn toàn bất đồng. Lâm Hiên thở dài, từ Tiềm Long vì để bản thân đột phá, vậy mà làm ra như vậy táng tận thiên lương sự tình. Đúng vậy, bất quá hết thảy đều chấm dứt. Thế hệ này hoàng triều cứ như vậy thay cho đi, triệt để thay cho đi. Thanh Đức Vân lãnh mang lóe ra, hoàng tộc có đôi khi cần gánh vác là cả đế quốc. Nếu như còn lại đế quốc đánh qua đây, vậy coi như nguy hiểm, từ Tiềm Long cũng chỉ là vì bản thân, hoàn toàn không để ý tới toàn bộ đế quốc, vậy còn lưu hắn có ích lợi gì? Đợi đám người bọn họ tiến nhập hoàng cung sau đó, lập tức ngửi được một cổ nồng đậm mùi máu tươi nhào tới trước mặt. Kỳ thực đều không cần thấy, trước mắt là có thể chứng kiến một mảng lớn thi thể. Chết khốn khiếp tương đối thê thảm, một khu vực lớn ngay cả một người sống cũng không có. Trừ mùi máu tươi bên ngoài, chính là lạnh như băng thi thể. Thi thể vô luận là nam nữ già trẻ đều có. Toàn bộ đều là thây khô, đều bị hút khô. Bọn họ liếc mắt nhìn đã biết, đều là bị từ Tiềm Long cấp hút khô. Chỉ có kinh khủng kia ma công, mới có thể làm đến bước này. Từ Tiềm Long, xem ra hôm nay ngươi phải chết. Thế thiên hành đạo trảm trừ ngươi. Lâm Hiên chứng kiến nhiều như vậy thi thể lúc. Trong lòng có một cổ trái tim băng giá, trong đó đủ còn nhỏ thân thể, thậm chí ngay cả như vậy đều hấp thu, để cho hắn có thể nào không giận. Trong hoàng cung, thật đúng là một hồi gió tanh mưa máu. Convert by, King Killer, hết chương.